hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, đánh nhau giá, vì Quasimodo thêm càng càng, chương 343, đánh nhau giá, vì Quasimodo thêm càng càng, hắn xé mở nghiêu bụng, máu tươi cùng nội tạng xôn xao chảy ra, duỗi tay từ móc ra một khối gan, máu chảy đầm đìa ném ở trên bàn, bang mà một tiếng, máu vẩy ra đến tân nương màu trắng váy lụa thượng, nếm thử đi, đây là mỹ vị nhất bộ phận, hắn nhếch môi, lộ ra lành lạnh cười lạnh, không thuộc về nhân loại răng nanh thượng còn treo mang huyết thịt tươi. Trên bàn người im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám động. Bạch Vi hơi trao mày nhắm mắt lại, đầy mặt là không chút nào che giấu chán ghét, vì cái gì không ăn. Công tước trên mặt cười lạnh dần dần thu hồi, dã thú kim sắc trong mắt đồng thời co rút lại. Chẳng lẽ các ngươi không yêu ta? Các ngươi này đó nữ nhân, các ngươi này đó kẻ lừa đảo. Hắn phẫn nộ chụp đánh cái bàn. Bộ đồ ăn ở mãnh liệt chấn động hạ đùng ngã xuống cái bàn. Tính cả kia đầu máu me nhầy nhụa nghiêu, cũng run rẩy đến phảng phất ngay sau đó liền phải sống lại. Triệu Lan Phân trước hết ngồi không được, sợ tới mức hét lên một tiếng, xoay người liền chạy, trở về, Vu Á Thanh hét lớn, công tước càng thêm phẫn nộ, rít gào đuổi theo, Triệu Lan Phân đã hỏng mất, một bên trốn một bên khóc kêu. Quái vật, quái vật, sợ hãi thường thường sẽ lan tràn, Triệu Lan Phân một chạy, Trình Thiến cũng ngồi không yên, run run rẩy rẩy đi vào Vu Á Thanh bên người, sắc mặt tái nhợt nói, đi, chúng ta đi mau, một tiếng thảm thiết thét chói tai đột nhiên vang vọng toàn bộ nhà ăn. Chỉ thấy Triệu Lan Phân bị thật dài áo cưới sẫy, Lam Dâu vài bước tiến lên, chảo một cái đã bắt được nàng tóc. Nàng phảng phất dự báo đến chính mình ngay chết, chẳng sợ đã bị bắt lấy, vẫn không được kêu thảm thiết, liều mạng toàn thân sức lực giãy giụa, da đầu bị xả đến biến hình, đổ máu, khóc kêu không thôi, lại không có chút nào tác dụng, nàng giống một cái bị màu trắng lưới đánh cá cuốn lấy cá. Tuyệt vọng, thảm thiết, Lam Dâu bắt lấy Triệu Lan Phân đầu tóc ra bên ngoài kéo hành. Một đường kéo ra nhà ăn. Tô Mạn khom lưng nhặt lên bàn ăn hạ kiếm, trực tiếp đuổi theo, Vu Á Thanh thấy thế, cũng cầm lấy chính mình kiếm, đuổi kịp Tô Mạn, Hồ Nhã cùng Chu Su do dự vài giây, đồng dạng cầm lấy vũ khí đuổi theo, dư lại Trình Thiến, nhìn đồng bạn Triều Lam Dâu giơ lên thiết kiếm, nàng sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô, run giọng nói, các ngươi đều điên rồi sao? Các ngươi sao có thể là đối thủ của hắn? Nói chuyện đồng thời, nàng lại thấy Bạch Vi cũng hoạt xe lăn qua đi, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi cũng muốn qua đi sao? Các ngươi có phải hay không điên rồi? Công tước đã bị chọc giận, qua đi sẽ chết, sẽ bị hắn giết chết. Bạch Vi nhíu nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái, hờ hững thu hồi tầm mắt, tiếp tục về phía trước, Trình Thiến sợ hãi cực kỳ. Chính là nàng càng sợ hãi một người ngốc, nhà ăn chỉ còn chính nàng, liền giám sát quan cũng chẳng biết đi đâu. Trên bàn trâu ào ạt chảy huyết, chảy đầy đất, dính nhớp, tanh mặn, đầu trâu màu đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng hốc mắt tràn ra nước mắt, cắn cắn môi, chống nhũn ra chân đuổi theo phía trước Bạch Phi. Phía trước các nữ nhân, đã tới rồi đại sảnh xoắn ốc thang lầu trước. Tô Mạn cùng Vu Á Thanh một tả một hữu vây công. Lóe hàn quang thiết kiếm đâm vào Lam Dâu phía sau lưng. Kia phía sau lưng lại ngạnh như kiên thạch, mũi kiếm đâm vào ba phần, liền rốt cuộc thứ không đi vào. Lam Dâu nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người cầm thân kiếm, mạnh mẽ xả ra, nguyên bản không lớn miệng vết thương, bởi vì hắn dùng sức, ngược lại bị hoa đến càng sâu, lớn hơn nữa. Đỏ tươi máu tẩm ướt nồng đậm tông mao, hắn nhân máu tươi mà càng thêm cuồng bạo, lớn tiếng gầm lên, đem một khắc sườn giơ kiếm đánh úp lại Vu Á Thanh chụp ở trên tường. Vu Á Thanh mồm to phun ra máu tươi, Tô Mạn không có kiếm, từ bên hông gỡ xuống roi ra, Chu Su từ phía sau giữ chặt nàng, móc ra hai viên hạt châu. Triệu Lam Dâu dùng sức ném qua đi. Oanh, một viên hạt châu ở Lam Dâu bên tai nổ tung. Cầu vé tháng, từ giờ trở đi, vé tháng mỗi gia tăng 200 liền thêm càng một chương. Thời hạn có hiệu lực đến bổn nguyệt 31 hào. Nếu tháng này có thể tiến sách mới vé tháng bảng tiền tam. Tháng sau liên tục thêm càng một vòng. Nhỏ giọng BB ta hiện tại xếp hạng đệ 4 danh. Tương đương còn có, thư tệ toàn đính quyển sách cộng đầu vé tháng có thể thêm rút thăm trúng thưởng đàn 725.429.784 tham dự. Quanh thân rút thăm trúng thưởng, vé tháng, đều cho ta đi vé tháng a. Tấu chương xong, hết chương.